Cách nhiếp phục tham sân si, quán chiếu về tứ đại, quán chiếu về 32 thể trượt, quán về bất tịnh, nhiếp phục tham dục, mở lòng ra trải tâm từ để nhiếp phục sân hạnh, tinh thần giới dẫn mãnh giới tinh tấn, niệm tử niệm vô thường để nhiếp phục được cảm giác si mê. Đó là Minh Hạnh giới thiệu sơ lược cái phương pháp hành trì các vấn đề ai muốn thực tập thì thực tập. Thì hiện nay đó học Phật giáo chúng ta đó có nhiều trường Phật học nhưng mà lại thiếu các cái trường thiền để thực tập. Ở trong Phật giáo chúng ta hiện nay đó, một cái điều cần yếu là một pháp hành. Học lý thuyết rất nhiều, kiến thức rất nhiều, hiểu biết rất nhiều mà không có vận dụng được. Thì nó sẽ không có lợi ích bao nhiêu, nó không có chuyển hóa được tiền não. Cho nên rất cần thiết để chúng ta có một cái môi trường ta gọi là rừng thiền hay là trường thiền. Thì sắp tới Tinh Thần sẽ mở cái rừng thiền ở trên Linh Quy Pháp Ấn, chỗ cổng trời đó, để cho những người muốn tu học không nhất thiết là phải đi qua Thái Lan, qua Miến Điện, qua Tích Lan nữa. Ở Việt Nam cũng có rừng thiền. Thì xin thưa các huynh đệ là Tinh Thần vừa rồi có một cái chuyến đi thăm viếng và nghiên cứu 8 cái rừng thiền lớn nhất của Myanmar. Thì mình thấy rằng cái sự tu học hiện nay của Tăng Ni chúng ta còn yếu kém rất là nhiều. Cho nên Tinh Thần nghĩ rằng các huynh đệ sẽ còn rất nhiều sự cố gắng học hỏi và thực tập. Hôm nay đó là Minh Thành có một cái buổi chia sẻ với đại chúng. Thì Minh Thành vẫn muốn để cho các huynh đệ có cái cơ hội để mà giải quyết những cái chưa hiểu, những cái nghi ngờ, nhất là trong cái pháp hành đó. Cho nên định cho các huynh đệ một cái buổi pháp đàm soi sáng hỏi đáp. Tại vì mình nghe đó, thì nghe hoài, ngồi đó nghe. Nhưng mà những cái buổi mà để mà giải quyết những cái vấn đề mà chưa có hiểu, còn thắc mắc, chưa có rõ là rất là cần thiết. Ở các cái trường thiền ở Miến Điện á, thì có cái chương trình gọi là trình pháp. Trong khi mình tu tập mình có cái vấn đề gì trục trặc á, giải quyết không được, trở ngại đó, là mình phải lên trình pháp. Mà mỗi ngày như vậy là phải trình pháp. Còn mình đây tu giỏi khỏi mình trình 5 năm, 7 năm hỏi không biết gì trên. Thành ra đó là cái vấn đề để mà thảo luận đó là một trong những cái yếu tố để thành tựu chánh tri kiến. Nếu mà không có cái hỏi đáp, không có thảo luận đó, thì là cái tri kiến của mình nó không có đi đến chỗ sáng tỏ. Thành ra hôm nay mình thành cho các huynh đệ hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thầy, con kính thưa đại chúng. Dạ, con xin có hai câu hỏi. Cái thứ nhất là hồi nãy khi ngồi thiền thì con có nghe Thầy dạy cái pháp thứ ba là chỗ mình thực tập xả thọ, tức là thọ, cảm thọ trung tính, không lạc, không khổ. Thì con nghe Thầy dạy trong đó có si, thì con không rõ là tại sao là xả thọ là có si. Dạ, vì khi con thực tập tới cái đó thì con lại khi đó thì con lại nhiếp niệm vào hơi thở và con nghĩ là lạc, không có chạy theo và lúc đó cũng không có cảm thọ khổ, nhưng mà con không biết là nó si chỗ nào. Đó là câu hỏi thứ nhất. Dạ, còn câu hỏi thứ hai là trong quá trình thực tập của con thì trong 16 hơi thở thì con chỉ thực tập được đến hơi thở thứ tư là cái thân và cái tâm của mình. Còn sau cái bước hơi thở thứ tư là con không biết thực tập như thế nào nữa. Tại vì ví dụ như khi mà bắt đầu vào quán chiếu một cái gì đó thì con lại bị thất niệm đi. Và con quán một hồi là nó tùm lum trong cái đầu con. Thành ra con chỉ thực tập được tới hơi thở thứ tư. Và con xin thầy dạy để con tiếp tục mà sau cái hơi thở thứ tư thì mình hãy thực tập quán như thế nào. Dạ con kính cảm ơn. Cho tràng pháo tay lớn lên. Tiếp tục, cứ hỏi Minh Thành trả lời một lượt. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con có câu hỏi, con mới thưa với thầy là con cũng ngồi thiền, cũng quán niệm hơi thở. Nhưng mà khoảng một thời gian thì mỗi ngày thì con không có thực tập nhiều về cái thiền, nhưng mà ngày nào con cũng có thực tập. Và đến khoảng một thời gian thì con có cảm giác như là con biết trước được một vài việc của mọi người hoặc là của con xảy ra, và con cảm giác như nó đã xảy ra rồi. Và nó không có liên tục, nhưng mà một vài chuyện gì đó thì có lúc ẩn lúc hiện, có lúc biết trước, có lúc không phải là nhiều, nhưng mà một vài việc. Nên con muốn thưa với thầy là cho con, thầy dạy thầy giải thích cho con. Cho anh tràng pháo tay. Mời người tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy cùng toàn thể đại chúng. Con cũng xin có một câu hỏi thưa, là thường trong thiền các vị thiền sư thường dạy là khi mình ngồi thiền thì quán cái tâm, nếu mà mình dùng cái tâm để quán các pháp như huyễn, như mộng, hoặc quán cái tâm mình như hư không vậy, mà đôi khi chúng con cũng có thực tập mà cái cảnh giống như để cái tâm mình rỗng như hư không, hay là dùng để mình quán chiếu tất cả các cái pháp như huyễn như hóa, thì đôi khi con để cái tâm mình rỗng không nghĩ gì hết, thì như vậy có nó thì thấy nó tâm nó bình hơn. Còn khi quán, nhưng mà khi ra cảnh rời khỏi thiền thì cũng bị cảnh tác động, thì cũng có một chút buồn phiền hoặc là phiền não, nhưng khi mình quán lại thì vẫn tâm nó yên hơn. Nhưng mà con thấy ngồi mà không nghĩ một cái gì á thì thấy tâm nó lặng, như vậy có đúng hay không hả thưa thầy? Dạ A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con là trong lúc mà khi mà con ngồi thiền á thì đôi lúc là con rơi vào cái trạng thái là mình không, toàn thể thân thể của mình không có cảm giác, mình cảm giác như là mình hòa vô trong cái không khí, không cảm nhận được cái cảm thọ lên trên thân thể mình. Nhưng mà khi mà một hồi nữa thì là bị ngợp thở, tức là có lúc mình cảm giác mình không thở được, và có khi thì lại xuất hiện cái cảm giác là nó bị hơi thở, nó bị dồn dập. Khi mà con tập trung vô cái hơi thở thì nó không trở về được, mà nó bị ngợp, không thở được, là phải xả thiền, tức là chân tay mình phải buông lỏng ra liền thì mới thở lại được ạ. Và con hay bị trường hợp đó, thì xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Có hai người hỏi trùng một câu hỏi, là khi nãy nghe Minh Thành nói đó, là cái cảm thọ không khổ không vui đó mà nó có si sao kỳ vậy. Mình chết là chết chỗ này nè, và mình tu không có tiếng là do mình không thấy được cái chỗ này. Mình tưởng rằng cái cảm giác điều điều của mình á, hàng ngày thông thường điều điều như vậy đó, là mình tu tập tốt rồi. Không phải, mình đang ở trong si mê và vô minh mà mình không biết. Cái này rất là thâm sâu, rất là sâu sắc. Và nếu mình không thấy được đó, thì cái sự tu tập của mình nó sẽ không có cái bước đột phá. Cái điểm thứ nhất mà Minh Thành muốn chia sẻ đến các huynh đệ đó, là cái mục đích của sự tu tập á, trong tạng kinh Nikaya nói đó, là cái mục đích của mình là gì? Là đoạn tận nhiếp phục và đoạn tận tham sân si. Đây là mục đích của Đạo Phật. Có rất nhiều bài kinh nói về vấn đề này. Bạn không mà ta hỏi mình không nắm vững cái chỗ này, ta hỏi mục đích của Đạo Phật tu là gì, mình không biết đường trả lời đâu. Đây là lời của Bậc Chánh Đẳng Giác trong tạng kinh Nikaya. Cái mục đích tu tập của mình là nhiếp phục tham sân si và đoạn tận tham sân si. Dứt tham sân si á là mình thành tựu Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ đó, mình không biết tham sân si nó ở đâu, thì làm sao mình đoạn tận nhiếp phục nó được. Bây giờ nếu mà có người đòi hỏi giờ cô, giờ con, giờ con không biết, bây giờ con muốn đoạn việc tham sân si, giờ cô chỉ giùm con tham sân si nó ở đâu, rồi lúc đó mình nói làm sao? Mình không biết. Như vậy thì mình dẫn binh mình đi đánh giặc mà mình không biết giặc ở đâu, làm sao mình đánh? Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Cho nên hôm nay Minh Thành muốn gửi đến các huynh đệ những cái điểm cốt lõi rồi rất quan trọng ở trong cái tạng kinh Nikaya cũng như là pháp hành. Như vậy thì đầu tiên đó, mình phải biết căn cứ địa của phiền não là ở chỗ nào. Mình không biết tham sân si ở đâu sao mình nhiếp phục nó. Bây giờ mình nói mình đi đòi nợ, mà hỏi gì chứ, cái người mà thiếu nợ đó, người đó nam hay nữ nó không biết, già hay trẻ nó không biết, mập hay ốm không biết, đen hay trắng không biết, cao hay thấp không biết, hỏi người đó đâu tên gì không biết, vậy mình đòi nợ ai? Cho nên cái đầu tiên trong sự tu tập là mình phải biết được cái chỗ cư trú của tham sân si. Hồi nãy Minh Thành đã chỉ cho quý vị đệ rồi đó, nhưng mà không có mấy người để ý đâu, quên rồi. Mình muốn thấy được các pháp, mình muốn thấy được cái gọi là gì, hang ổ của phiền não đó, là mình phải luôn luôn nhìn lại cảm giác. Tất cả pháp hội tụ ở trong cảm thọ. Đây là cái bài kinh cội rễ của tất cả sự vật trong tạng kinh Nikaya. Tất cả pháp hội tụ ở nơi cảm thọ, tức là cảm giác của mình. Để cho rõ hơn đó thì các huynh đệ lên cái trang linhquyphapấn.vn nó nghe cái bài tham sân si ở đâu mình thành giảng tại chùa Xá Lợi. Tức là đó, ở trong cái cảm giác của mình đó, khi mà mình sân lên đó, thì mình sẽ thấy cái cảm giác mình có biến động không? Nó khác liền phải không? Khi mình tham lên là cảm giác mình nó có thay đổi không? Có liền. Và khi mình si, mà nếu mình nhìn mình sẽ thấy nó có thay đổi hết á. Đó là chỉ cái căn cứ địa của phiền não rồi. Bây giờ giải quyết cái câu hỏi này nè. Khi mà sân á, mình dễ thấy lắm. Đỏ mặt tía tai, dễ thấy lắm. Mà khi mình tham á, cũng có thể thấy được. Phải không? Nó bệnh rịnh, nó lưu liếm, nó không có muốn rời. Chứ cái món đồ người ta để là cấm sờ. Mấy cái món đồ đẹp ta để là cấm sờ. Nhưng mà lại cũng rờ rờ, mai ta để kiến cũng rờ rờ vô vậy. Thấy chưa? Là cái tướng của tham á. Cái tướng biểu hiện của tham, của lưu liếm. Nó biểu hiện ra cái tướng của phiền não hết á. Rồi cái si này là sao? Si này là một cái rất là khó. Cái si này đó, thì ở đây là gì? Ở trong một cái trạng thái, bây giờ mình nói cái tướng của nó trước, trạng thái si là sao? Thì mình đang ngồi học vậy đi. Cái tự nhiên cái rồi cái thân mình đó, thân mình nó co quắp lại. Nó co quắp lại cái bắt đầu là cái cổ mình nó muốn quẹo quẹo xuống nha. À, cái cổ, cái đầu nó quẹo qua bên. Lúc đó mình không có kiểm soát nữa. Con mắt mình đó thì nó là đờ vậy đó. Là, biết không? Có nhận ra thấy cái đó không? Có không? Là thường thường cái chỗ này mình không có tỉnh giác chánh niệm để mình phát hiện ra cái cảm giác của si. Thì lúc đó mình nhập cuộc cho nó luôn. Là bắt đầu nằm dài trên bàn luôn. Có thấy mấy người nằm dài trên bàn. Mà nếu mà lắng nghe kỹ nó có một cái âm thanh rất lạ. Đó là cái tướng của si hôn trầm. Si. Nhưng ở đây á, mình nói sâu hơn nữa là gì? Là trong một cái cảm giác điều điều á, mà mình không có thấy sân mà cũng không thấy tham. Thì bây giờ tại sao mà trong này là có si? Si á, là lúc đó mình không thấy được sắc quẩn này là tứ đại. Mình thấy rằng đó là có cái tôi và có cái của tôi. Thì lúc đó mình đang sống với si mê và vô minh. Lúc đó cái trí quán của mình không thấy rõ. Sắc thân này là tứ đại. Là sắc do tứ đại tạo thành. Đây là định nghĩa của kinh Thủ Chuyển. Định nghĩa về sắc quẩn. Lúc đó mình phải thấy. Thấy gì? Thấy cái thân này là vô thường, thấy cái thân này là tứ đại, thấy cái thân này là sắc pháp, sắc quẩn. Không có cái gì là tôi, không có gì là của tôi ở trong đây hết. Bằng một cái trí sáng tỏ, tương ứng với cái pháp, thì lúc đó mới phá được si mê. Còn nếu mình ngồi thiền, nãy có cô đó nó ngồi, thấy nó yên yên, êm êm, thấy nó thích quá à. À, thì cái đó từ từ họ sẽ giải thích kỹ hơn. Thấy được chưa? Thấy cái cảm giác mà cái điều điều của mình ở trong đó nó chứa đựng cái si mê, thấy rõ không? Thấy chưa? À, si mê và vô minh trong đó. Nếu mình không thấy sắc này là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, nếu mình không thấy cảm giác này là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, nếu mình không thấy tất cả các cái suy tưởng trong nội tâm của mình là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, là duyên sanh, nếu mình không thấy được cái nhận thức là vô thường, là khổ, là biến hoại, là duyên sanh pháp, thì lúc đó mình đang sống với vô minh và si mê. Mình phải thấy được đây là năm quẩn, không có tôi, không có cái của tôi, thì đó mới phá được vô minh và si mê của thân kiến. Như vậy hàng ngày của mình đó là mình dẹp được cái suy nghĩ tôi của tôi nhiều ít, hay là mình luôn luôn sống trong cái suy nghĩ đó. Mình ăn, mình cũng nghĩ rằng đây là tôi đang ăn. Cái này món này ngon quá, hay là món này dở quá. Mình nghe cái chuyện gì đó mình bực, mình nghĩ là tôi đang bực. Mà mình không biết rằng lúc đó là cái cảm giác, có một cảm giác khổ thọ nó sanh khởi. Chứ không phải là tôi, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Và như thế là mình thành tựu cái trí tuệ về năm quẩn. Và từ từ mình tách mình với cảm giác ra. Còn lúc trước là mình nhập cuộc chung mình với cảm giác là một. Mình cho rằng tôi đang sung sướng nè, tôi đang khó chịu, tôi khổ, tôi đang bực dữ lắm. Thì như vậy là mình nhập chung với cảm giác, mình cho cảm giác là mình, là của mình, đó là vô mình. Mà mình thấy được cảm giác là cảm giác, là thọ quẩn. Cảm giác này duyên sanh, cảm giác này vô thường, cảm giác này do sự kết hợp. Thí dụ, do mình có cái lưỡi, rồi có cái món ăn, rồi xong rồi đó, có cái sự rõ biết về món ăn, tức là thiệt, thiệt căn, rồi gì nữa? Vị trần, phải không? Rồi gì nữa? Thiệt thức, căn trần thức là cái lưỡi, món ăn, rồi cái sự rõ biết. Ba pháp này nó hội tụ, nó giao thoa, nó tạo thành một cái sự tiếp xúc ta gọi là thiệt xúc. Thiệt xúc. Và khi mà nó tiếp xúc như vậy, nó phát sinh ra cảm giác. Và mình sẽ chết ở trong cái cảm giác này. Đây là cái duyên sanh pháp. Cái lộ trình vận hành của cái duyên sanh pháp. Từ cái lưỡi nè, rồi có món ăn, rồi sau đó nó là mình gấp cái món ăn, mình bỏ lên cái lưỡi, rồi mình nhai. Thì lúc đó cái gì? Có sự rõ biết của cái vị. Thì khi như vậy là ba cái pháp này nó giao thoa, nó hội tụ, nó tiếp xúc với nhau. Thì lúc đó là sao? Đó gọi là thiệt xúc, sự tiếp xúc của cái lưỡi. Thì khi mà tiếp xúc thì sao? Thì nó sanh ra cảm giác. Mà sanh ra cảm giác á, thì nếu mà món đó là món ngon, món ruột, cái món mình khoái chí, thì lúc đó cảm giác gì? À, ai nó sanh. Và trong đó dục nó sanh, tham nó sanh, ái nó sanh mà mình không biết gì hết. Đó gọi là vô minh và si mê. Ngày nào mình cũng bị gì hết mà mình không biết gì hết. Mình tưởng đâu tu là lên chánh điện đắp bị hậu rồi mở cái bản kinh ra đọc, lúc đó mới tu. Mình không biết rằng tu ngay trên cái lưỡi, tu là ngay vô cái lỗ tai, tu là ngay chỗ con mắt, tu là ngay chỗ sự tiếp xúc, sự cảm nhận. Thậm chí ở trong cái suy tưởng của mình, ở trong đó các pháp nó hiện rõ hết, ở trong đó nó vận hành như một cái bộ máy. giống như một cái công ty nó ra hàng trăm ngàn cái quy trình mà nó vận hành một cách siêu hơn tất cả những cái internet ở trên thế giới này, siêu hơn tất cả những cái laptop, cái game, tất cả những cái gì ở đây là nó là chỉ là một phần tỷ của cái tâm thức siêu đẳng của mình thôi. Nó vận hành khiếp lắm. Cho nên cái tâm mình ở trong sự yên định á, mình mới nhìn thấy được các pháp nó đang vận hành. Mà nó vận hành theo cái chiều vô minh. Cho nên toàn bộ cái sự tu tập là phần lớn toàn là thiền quán hết á. Ở trong tạng kinh Nikaya, cái pháp hành nó là thiền quán hết. Chứ không phải ngồi lại để im re như vậy cho nó đã. Vậy cái đó là gì biết không? Thọ. Mình đắm ở trong cái thọ. Cái thọ gì? Cái thọ yên mình khoái ái trong đó đó. Đó là phiền não chứ đâu có tốt gì đâu. Chẳng qua ở ngoài mình động, mình mệt, mình đem vô mình ngồi yên, trời nhẹ, khỏe qua, sướng qua. Ước gì mình giữ được cái này cho nó lâu, mới về nói vậy cái nó chạy mất tiêu. Thấy chưa? Đó cũng là đi tìm cảm giác và bị dính mắc ở trong cái lạc thọ. Nhưng mà cái lạc thọ này nó đỡ hơn mấy lạc thọ kia. Thấy không? Đó. Cái lạc của thiền, ta gọi là thiền duyệt. Như vậy thì trả lời cái câu hỏi đó để cho thấy rằng ở trong cái thọ, ở trong cái cảm giác mà không vui, không khổ đó, nó có cái sự mà si mê vô minh ở trong đó. Thấy rõ vấn đề này chưa? Thấy rõ chưa? Chưa đâu. Quán thêm 30 năm nữa. Đừng có nói rõ mau vậy, chưa. Về nghe khoảng chừng 1000 bài pháp của mình thành giảng nữa. Nhớ nghe từ cái lúc mà nhập thất chia sẻ đó, từ đó là bắt đầu Minh Thành đi chuyên nhất vô tạng kinh Nikaya luôn. Cách đây khoảng 3-4 tháng thôi. Đã đi chuyên nhất vô tạng kinh Nikaya luôn. Không có đi mền mòng thênh thang nữa. Đó là giải quyết cái câu hỏi thứ nhất. À, cái này có nhiều cái câu hỏi nó liên hệ tới cảm giác lắm, cho nên ở đây mình giải quyết chung luôn. Cái cảm giác biết trước một vài việc. Mừng không? Thấy thích không? Chắc nhiều khi mình nghĩ mình chắc giờ cũng ngon rồi. Cái này á, nó nhiều cái khía cạnh để mình nhìn lắm. Có khi là cái tưởng của mình thôi à. Cái tưởng. Nhiều khi mình thành gặp cái chuyện gì mình nhớ là ủa cái này giống như mình đã từng gặp rồi. Và y hệt như cái gì mình đã trải qua rồi vậy đó. Mà có khi mình tưởng. Mà có khi nó cũng là có cái sự thật. À, do cái tâm mình sáng. Cái tâm mình sáng, cái tâm mình có niệm, có định, nó sáng. À, và có khi là tưởng thôi. Thành ra mấy cái này không có quan trọng. Không có quan trọng gì hết á. Mình cứ việc nắm vững cái chánh pháp mình tu thôi. Rồi cái câu số 3 là để tâm rỗng không. Thấy cái tâm á, nó bình lặng. Nó khỏe hơn. Còn khi quán thấy nó khó mà nó dao động. Cái này dễ bị, nhiều người bị lắm. Mình thích ngồi im re vậy đó, rồi xong mình nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại là mình vô. Cái đó gọi là ngồi trong hang quỷ. Chứ không phải thiền quán của Đạo Phật. Cho nên khi mình ngồi thiền tuyệt đối không nhắm mắt. Trừ khi nào cái pháp quán tưởng cần thiết lắm á. Chứ còn thường là mình mở mắt. Mà không có mở lớn hết. Mà nếu buồn ngủ qua mở lớn vẫn được. Thậm chí trợn lên luôn. Trợn lên. Còn nếu cần thiết là lấy dầu xanh chét vô hai mắt. Gai cho nó hết ngủ. Mình quán chiếu mình dùng như lý tác ý. Mình chửi nó. Nói mày ngủ 40 năm rồi bây giờ còn ngủ nữa ha. Chửi nó. Mà ai xuyên chửi là người đó tu tiến lắm. Cái này đặc biệt á. Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị để cái như lý tắc ý là cái mình mắng chửi cái tâm mình, mắng chửi cái tên tham dục, mắng chửi cái tên sân hận, mắng chửi cái tên si mê, mắng chửi cái tên giải đãi, cái tên không biết xấu hổ, nhục nhã. Chửi nó, chửi càng nhiều chừng nào á, thì lúc đó mình càng vượt lên cao chừng đó. Còn nếu mà mình yếu với nó đó là nó quật mình liền mà. Cái này á, quý vị này biết không, là thật ra trong tâm mình là tất cả các pháp, ngay cả cái pháp tham ái cũng là một pháp, pháp sân cũng là một pháp, cái bạn ngã một pháp ở trong tâm hết, chứ nó không phải mình. Lúc trước là mình chưa tu thì mình tưởng nó là mình, nhưng mà mình nhìn ra nó là tất cả các pháp thôi. Thì các pháp đó mình nói chuyện với nó được, mình nói chuyện với nó được, mình tách nó ra được và mình nhiếp phục nó được. Chứ còn lúc trước mình nhận nó là mình thì như vậy là chịu thôi. Mình nhận nó là mình thì mình không có nhiếp phục nó được, chuyển hóa nó được. Cho nên là người nào siêng chửi thì người đó mau thành tựu chánh quả lắm. Chửi chính cái tâm của mình á. Thí dụ như mình nói cái tâm tham dục nó khởi lên, thì lúc đó mình phải dùng như lý tắc ý. Mình nói là cái này là cái đồ bất tịnh, đây là cái tội lỗi, đây là gì? Thú vật, không có phù hợp với thánh hạnh. Mà chửi mạnh chừng nào đó thì cái tâm nó sợ, nó hoảng sợ, nó khiếp sợ. Cái này rất quan trọng nha. Cái đây gọi là như lý tắc ý. Mà cái pháp này nó xuyên suốt từ khi ngày mình tu cho đến cái lúc mà mình thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó không phải đơn giản đâu. Về đọc tạng kinh đi rồi sẽ thấy. Cái như lý tắc ý quan trọng lắm, quan trọng lắm. Như lý tắc ý rất quan trọng. Ví dụ như trưa đó là tới giờ mình đi học đó, hồi nãy đó là chùa có cúng lễ cho tăng, mà mình là cái người chánh, mình lo nấu nướng dọn sắp quả đường này nọ, cái sắp tới giờ đi học cái nó nói nay mệt, bắt đầu nó nói đó, nó nói mệt, trời mưa nó có chừng bệnh, nó nói đó, chính nó đấy, chính hắn đấy. Bây giờ mình phải sao? Mình nói lại như thế nào? Mà các Quỳnh đệ biết cái lời nói đó là cái gì không? Hành quẩn. Cái lời nói thầm ở trong nội tâm đó là hành quẩn. Phải nhớ cho kỹ cái chỗ này rất là quan trọng nha. Còn thôi mình nói cái đó là tâm của mình, đó là rồi chết liền á. Đó là hành quẩn. Rồi á, cái hình bóng ở trong nội tâm đó là tưởng quẩn. Mình suy nghĩ về một người nào đó thì cái hình bóng người đó nó hiện ra. Nó hiện ra thì cái đó là gì? Tưởng quẩn. Chứ nó không phải là tâm của mình. Mà luôn luôn mình nghĩ rằng gì? Những hình ảnh như lời nói là tâm của mình không? Mình bị chết đó chứ. Nên cái chỗ này là cái chỗ mình đi vào trong trong bóng tối. Không có cái tuệ giác để mà soi sáng. Còn thức quẩn là gì? Thức quẩn là cái nhận rõ được cảm giác, những cái hình bóng và những cái suy nghĩ lời nói đó. Cái mà nhận rõ được ba cái trước đó, cái đó gọi là thức quẩn. Thức này nó thuộc về ý thức. Còn tiền ngũ thức, cái đó khoan nói sao. Năm cái thức trước là khoan nói sao, đây là nói vậy. Thức thứ sáu. Cái thức thứ sáu này nó chỉ biết được lúc đó có cảm giác gì, lúc đó có những hình bóng gì trong nội tâm, và có những cái lời nói thầm suy nghĩ gì nó biết được. Thì cái đó là ý thức. Ý thức nó chỉ biết được thọ tưởng hành thôi, ngoài ra nó không biết gì hết á. Ý thức. Cho nên nó đòi hỏi mình có cái công phu tu tập đó, để mà nhận diện ra các pháp ở trong nội tâm của mình. Cho nên toàn bộ cái tạng kinh Nikaya là Đức Phật nói về cái trí tuệ thấu suốt năm quẩn. Mà chính cái chỗ năm quẩn này là cái chỗ chết của mình. Mình tưởng đâu đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Mình không biết đây là năm quẩn. Khi mình thành tựu được cái trí năm quẩn này đó, thì lúc đó mình mới phá được một cái gọi là si mê ngàn đời tỷ kiếp. Một cái nhận lầm. Một cái nhận lầm. Danh từ chuyên môn ta gọi là thân kiến. Kiến chấp về thân. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề là gì? Là bây giờ đó là nó nói cái câu đó, ôi trời, mệt đó, hôm này thức khuya, này, sáng này làm công việc nè. Rồi phải sắp xếp này nọ kia, giờ này trời mưa nữa. Mà đi gì có thể là bệnh thì mình phải nói làm sao? Đó là hành quẩn nó nói chuyện đó. Mình phải nói rằng mình đi tu để làm gì? Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết. Rồi mình đi lên thành phố này, rồi mình đăng ký vô trường này để học. Mà tại sao bây giờ tới giờ học mình muốn ở nhà? Đập lên đầu nó, kiến nó cái cốp. Tự mình ký một cái nó sửng sốt, làm xe là chạy đi liền. Đó, mình thành tiết lộ cho các huynh đệ biết cái này là quốc rất là quan trọng, mà như ly tạc ấy. Đây đó chính là ông thầy của mình đó. Thầy ở ngoài á, không có nhanh bằng ông thầy này. Cái lúc tham dục mình khởi lên, mình phải quán chiếu, mình phải nói như thế nào. Cái lúc sân hận mình khởi lên, mình nói mình cạo đầu, bỏ hết cha mẹ mình vô đây để mà để sân hận với nhau hả? Để tật đố với nhau hả? Để ganh tị với nhau hả? Để tìm cái dở cái xấu của nhau hả? Si mê. Chửi nó. Chửi càng mạnh chừng nào, cái đó là biết gì không? Cái đó là tuệ lực, đó sức mạnh của trí tuệ. Tinh tấn niệm định tuệ. Thì cái mà cái gọi cái hùng lực, cái sức mạnh của cái trí tuệ nhận ra được sắc thọ tưởng hình thức á, nó vận hành đó, mà có những cái lời nói mạnh để mình đánh đập đập đổ nó đó, thì cái đó là tuệ lực sức mạnh của trí tuệ. Nào giờ mình tu mình có thấy cái này không? Có, mà mình không biết, mình không biết nó là sức mạnh của trí tuệ. Và thường thường á mình bị cái kia nó lật cái này nó chìm thiền, nó lủng thiền luôn, nó chìm lẻm luôn. Thấy chưa? Vô ngồi nhắm mắt lại rồi ngồi vậy mà cái 3 năm rồi 7 năm rồi cũng lên ngồi kiểu đó không? Không có chiến đấu, không có phấn đấu, không có nỗ lực. Thì như vậy đau đớn thai. Quang phí thai. Hổ thẹn thai. Và cái tuổi thanh xuân của mình sẽ đi qua. Và cuối cùng mình sẽ trở thành, lâu ngày mình lên ni sư. Rồi cuối cùng mình lên ni trưởng. Rồi cuối cùng sau đó mình lên ni cố. Và cuối cùng nó còn một chỗ lên nữa, không thèm ngồi dưới đất, lên bàn ngồi. Thêm chữ thờ nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Cho nên cái như lý tất ý này quan trọng lắm. Quan trọng lắm, phải thường sử dụng nó. Đó là gì? Là cái roi để quất con trâu đó. Đó là cái sợi dây để nắm cái mũi nó giật lên nè. Đó là trong cái bài kinh gì? Bài kinh Đờn Tỳ Bà, Tương Ưng Bộ Kinh. Đức Phật có dạy cái bài kinh nó về mở ra. Đờn Tỳ Bà, Tương Ưng Bộ Kinh. Đức Phật dạy cái phương pháp trăng trâu. Thành ra cái những cái này là ở trong tạng Niên Gia có hết rồi. Rồi sau này thiền tâm mới mượn lấy để làm ra thôi. Nhưng mà là không có chính xác giống như là Đức Phật dạy. Tại mình học cái tạng kinh Nikaya là mình học cái cội nguồn, cái gốc, cái tủy của Phật Pháp. Cái lõi của chánh Pháp ở trong tạng kinh Nikaya. Ví dụ như mình tới cái giờ công phu, tới giờ ngồi thiền, cái nó ngủ ngủ, nó kéo kéo kéo gì đó. À, nó muốn nó ngủ thêm, cái mình nói là ngủ giấc ngủ ngàn năm, không có nghe chân diệu Pháp hả? Muốn ngủ luôn 1000 năm hả? Ngủ 7000 năm rồi chưa đủ hay sao? La nó mạnh lên cái bật vậy liền. Phải không? Bật vậy liền. Rồi đắp y hậu rồi xúc miệng rửa mặt đồ lên. Phải không? Ngồi. Phải không? Làm như võ sĩ Nhật Bản vậy đó. Mạnh mẽ lên. Phải không? À, cho nên nhiều khi mình thấy bên Việt Nam mình tụng tâm kinh Bát Nhã đó. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã, nghe giống như là gần cấp cứu đi vô bệnh viện ha. Mà qua bên Nhật Bản mà nghe tụng sắp chào cái giật mình vậy đó. Bởi vì mình thấy cái người nó khác nhau, cái tinh thần làm việc, cái cách người ta nói chuyện, cách người ta chào, cái chào cái cúp cái đầu xuống gần tới cái đầu gối, cái đầu mà chào xuống gần tới đầu gối. Còn mình lại chào cái viết rồi vô cái gặp cái gì viết rồi rồi xong mà gặp thầy giáo thọ đi ngang dòm cái cười gì. Có khi không dòm nó rồi xong đi. Giả bộ không thấy rồi đi. Đó, cái đó là cái tệ đó. Không có học cái pháp cung kính. Không kính những bậc đáng kính. Đây là thiếu cái học pháp. Mà thiếu cái học pháp thì không có thành tựu giới. Mà không thành tựu giới là không thành tựu định. Mà không thành tựu định là không có thể thành tựu được cái tri kiến như thật. Mà nếu không thành tựu tri kiến như thật thì không bao giờ nhàm chán. Mà không nhàm chán thì không có ly tham. Mà không ly tham thì không có giải thoát. Đây là quy trình, đây là định lý của tạng kinh Nikaya Đức Phật dạy. Cho nên phải có đầy đủ học pháp, đầy đủ sự cung kính, đầy đủ sự hổ thẹn, đầy đủ sự sợ hãi đối với các lỗi nhỏ nhặt. Tôn trọng các học pháp, chấp nhận các học pháp. Cho nên mình học á, mình mới thấy được hay lắm. Không phải giống như mình suy nghĩ đơn giản đâu, cái sự tu học của mình nó không có phải đơn giản đâu. Cho nên là mình ngồi đó mình thấy cho cái tâm nó bình, để cho cái tâm nó khỏi suy nghĩ gì chân cho nó khỏe vậy đó. Cái tánh của mình là tánh gì? Cái tánh chúng sanh mình là tánh giải đãi, nhu nhược, yếu hèn, làm biến, không có muốn, không có muốn động não, không có muốn mà suy tư quán chiếu. Mà mình đọc lại hết ở trong tạng kinh Nikaya, mình thấy Đức Phật toàn là vận dụng cái tuệ quán. Sau này các huynh đại học rồi huynh đại sẽ thấy là gì đó, cái lưỡi thôi là quán mất quy trình nó vậy đó. Đây mà mới nói gọn thôi nha, nó nói đầy đủ 12 nhân duyên là nói ngồi rồi mình tưởng đâu thần chú, rồi cuối cùng mình không biết gì hết, thôi nói nhiều đây thôi. Tại vì mình thích cái gì đơn giản lắm, tại vì mình rất giản đơn, cho nên mình làm chúng sanh mãi mãi thôi à. Tại nói thôi câu gì Đà Phật cho nó khỏe đi, học chi nhiều quá gì nhớ không nhớ đường hết đâu, thôi chữ nhẫn này suốt đời làm không xong. Cho nên phàm phu là vô lượng vô biên kiếp, đâu có chịu hướng thượng, đâu có chịu mà cần cầu cung kính, đâu có chịu mà tiến lên, đâu có chịu tinh cần tinh tấn dũng mãnh nỗ lực. Thấy chưa? Cho nên riết rồi cho Phật pháp hoại diệt là cũng trong tay người xuất gia mình chứ không có ai chứ. Mình không có tinh tấn nỗ lực nữa, mình không muốn nữa. Mình thấy thôi thì cho nó đơn giản thôi. Trời nói chi khó quá vậy, thôi nói đơn giản thôi. Tu gì khó vậy? Mà trong khi đó các cái pháp á, mỗi bên đại nghĩ thì mình vô cái chùa ha, mình vô chùa không lẽ mình vô cái mình lại cái nhà bếp cho vậy xong hết cái chùa đó hả? Vô nhà bếp xong rồi là đi hết chùa rồi đó phải không? Mình cũng nói mình đi chùa về chứ đi thẳng nhà bếp ăn tô bún riêu rồi xong đi ra về. Hỏi sao tôi đi chùa rồi? Hỏi lên trên điện lại Phật chứ nó chưa? Hỏi làm gì? Vô ăn tô rồi xong về. Vậy thì sao mình nói mình đi chùa được? Mình phải biết hết chánh điện làm sao, nhà tổ làm sao, giảng đường làm sao, phải không? Rồi phòng tiếp khách làm sao, phòng trụ trì làm sao, nhà bếp làm sao, nhà kho làm sao. Tất cả mình phải thấy được hết. Thì vậy là tổng thể của một ngôi chùa. Thấy chưa? Còn cái này mình vô mình chỉ thấy có chút xíu đó, mình cho hết cái chùa này có cái nhà bếp đó thôi à. Thì cái sự tu học mình thành tựu chánh chi kiến đại viên mãn nó cũng giống vậy đó. Mình học được chút xíu cái Phật pháp nào đó, mình lấy chút mà đó cái này quan trọng nhất, cái tôi thấy cái này là ngon rồi mấy kia thôi đừng nói gì nữa, trơn tôi nhiều cái nhà bếp thôi, tôi bún riêu thôi rồi đừng nói gì nữa. Chết rồi chứ. Chỗ này là chỗ chết nè. Chết không biết bao nhiêu người chết, cho nên mình không đi trên thánh đạo, mình không có đạt tới thánh quả. Nếu vậy thì Phật nói chi cho 37 phẩm trợ đạo? Phải biết rằng pháp của Phật á, là không thêm một chữ nào, không bớt được một chữ nào hết á. Này các tỳ kheo, nếu có người nào nghĩ rằng thêm vô mà để mà rõ biết làm sáng tỏ lời Như Lai là người đã thấy mà không có thấy. Này các tỳ kheo, nếu như có người nào nghĩ rằng bớt lời của Như Lai để làm sáng tỏ cái giáo pháp này thì người đó là thấy mà không có thấy. Cho nên Minh Thành có giảng cái bài kinh thanh tịnh ở trong trường bộ kinh đó, đặt cái tựa đề là không thêm không bớt. Mình phải học hết 37 phẩm trợ đạo. Chứ không thể mà học một cái đó rồi mình cho cái này là nhất, mình dẹp hết mấy kia. Nguy hiểm. Nguy hiểm giống như mình vô chùa mình có biết cái nhà bếp không vậy đó. Là mình chết ngay. Mình không có một cái gì, một cái tri kiến đại viên mãn về Phật Pháp. Mình không có một cái tri kiến đại viên mãn về Phật Pháp. Cái này quan trọng lắm. Trong sự tu tập cũng vậy. Mình tu được chút xíu, mình nói tôi thích cái môn này thôi, tôi làm chút xíu vậy thôi. Mà mình không y cứ vô tất cả những cái lời dạy của Đức Phật ở trong tạng kinh Nikaya thì vĩnh viễn mình không có đi trên thấy là thánh đạo, làm sao mình tới thánh quả? Không đi trên thánh đạo, làm sao tới thánh quả? Bây giờ cái đường đó nhất định phải lên lui pháp ấn, là phải trải qua 200 mấy chục cây số, tới Bảo Lộc rồi xuống dốc, rồi xong tới Ngã Ba Đại Bình là phải quẹo vô. Quẹo vô xong là 16 cây số, 17 cây số, rồi xong rồi tới chân núi đó là cũng chưa tới nữa. Bò lên, bò lên mà dừng lại chỗ nhà khách hay là thư viện cũng chưa được nữa, phải lên tới cái chỗ mà quán chiếu đường, đứng trước cái cổng. Lúc đó mới thấy là bao la thiên địa. Phật pháp cũng giống vậy đó. Không được cử nhất phế chư. nêu lên một cái mình bỏ hết mấy cái khác hết. Cái này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, phải học cho nó viên mãn. Học cho viên mãn thì mình thành tựu mới tới thánh đạo, thánh quả. Còn nếu không là vĩnh viễn mình tu học không bao giờ mình có cái kết quả giống như Đức Phật nói hết đó. Cho nên phải chịu khó. Cho nên là khi quán thấy khó lắm, thấy cái tâm bị dao động, thôi ngồi yên đi cho nó khỏe. Không phải, không phải là khỏe hay là không khỏe, nó mà đi tìm cảm giác rồi chứ đâu phải tu. Tu là để thấy đạo, để thấy pháp, để thấy rõ cái bản chất sự thật của thân tâm này, của ngũ uẩn này. Này các tỳ kheo, dầu cho da thịt máu xương có khô kiệt đi nữa đó, thì sự tinh cần giới, dõng mạnh giới, tinh tấn giới là cũng phải là cần sự cần dõng của người, sự tinh tấn của người, sự nỗ lực của người để đạt tới những điều chưa chứng đắc, để chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, để thành tựu những điều chưa thành tựu. Phải tu như vậy. Đó là lời của Đức Thế Tôn chánh đẳng giác. Phật tu vậy còn mình giùm nó thôi. Tu nhiều mệt. Thấy chưa? Thấy chưa? Đâu có tương ưng lại Phật giải. Cho nên là sao tu giống Phật? Cho nên Phật tu càng ngày càng giải thoát. Thấy không? Phật càng ngày càng có cái bình bát với cái y thôi à. Mình tu riết thì đi chở xe tải. Mỗi lần dời chỗ ở đó là mướn xe bự chở. Mà chiếc chở không hết. Thấy chưa? Không có tương ưng. Cho nên mình đi ngược với lại Phật. Rồi làm sao mình thành tựu cái trí huệ giống như Phật nói. Thấy chưa? Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Nói rộng ra vậy. Rồi có một cái vị nói rằng cái cảm giác mình thấy hòa tan ra nhưng mà không thở được. Hơi thở bị dồn dập. Tức là lâu lâu có được cái thân. Có đó là gì? Đó là khinh an. Khinh an. Mình cảm thấy nhẹ nhàng lắm, lân lân giống như bông gòn vậy. Hay là giống như có khi mình thấy giống như cái thân mình nó nhấc bổng lên vậy đó. Cái đó là gì? Cái cảm giác khinh an. Khinh an thì không có gì hết. Mà mình phải ghi nhận cái cảm giác khinh an đó. Không có đâm trước vô cái cảm giác đó. Và không có chấp thủ vô cảm giác đó. Nghĩ rằng mình được cái gì, mình chứng cái gì, mình đắc cái gì đó. Không có. Nó là khinh an thôi. Rồi bây giờ nó thở không được. Hơi thở nó dồn dập. Là tại vì mình muốn điều khiển hơi thở. Mình cứ để cho cái hơi thở nó vô ra một cách tự nhiên. Mình nhận biết nó thôi. Rõ biết hơi thở nó vào ra vậy thôi. Mà mình không có xen vô. Mình không có muốn điều khiển hơi thở. Mình đừng kéo ra cho nó dài hay mình rút lại cho ngắn. Hay là mình muốn nó phải làm sao là không được. Cho nên những cái người tu tập hơi thở đó. Nhiều người bị cái này lắm. Là người này cứ muốn xen vô. Muốn xen vô. À, thích xen vô chuyện của người ta. Ở ngoài xen quen rồi gì vô tu cũng muốn xen nữa. Mà thấy bông sen lên cúng bậc nó đẹp biết nhiêu, cái này sen xỉa vô. Xỉa vô chuyện của người ta. Cho nên ở ngoài xỉa quen rồi giờ vô tu cũng muốn xỉa nữa. Thì mình xỉa vậy đó, mình làm cho cái hơi thở mình không tự nhiên nữa. Không tự nhiên nữa. À rồi lúc đó nó dồn dập cái mệt, cái mình xả ra. À, xả ra đó, thì cái này là mình cứ tập từ từ thôi. Cứ nhận biết thôi. Hơi thở vào, biết là hơi thở vào. Hơi thở ra, biết hơi thở ra. Như vậy. Biết thôi. Rõ biết thôi. Đừng có xen vô. Còn hồi nãy có một cô hỏi tập được tới hơi thở thứ 4 rồi mà mấy hơi thở sau chưa có tập được. Thì là Minh Thành giới thiệu một cái bài là Nhập Thất Chia Sẻ. Thì cái đó là cái pháp hành. Chỉ cái cách ngồi thiền rồi chỉ cái cách quán chiếu về năm uẩn. Là cái pháp hành này là cái pháp hành từ trong tạng kinh Nikaya tóm thâu tất cả các pháp hành. Và đó là con đường của Đức Phật đi. Nếu mình tu đúng theo như vậy đó, mình có thể thành tựu được thánh quả ngay trong cái kiếp hiện tại. Mình có thể phá vỡ được cái nhìn sai về cái thân năm uẩn này. Và mình có thể là đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thưa Thầy, cho con hỏi cho rừng thiền nơi Thầy sắp mở đó tu pháp thiền gì có giống với thiền Vipassana không? Tức là thiền nguyên thủy. Thì xin thưa là tu theo kinh Nikaya đó. Mà không phải là tu theo mấy cái hệ thống của bây giờ. Hệ thống bây giờ là người ta lấy một phần nhỏ, theo của cái vị này, vị kia chia ra. Chỗ này quán thân, chỗ này quán thọ, chỗ này quán tâm gì đó. Nhưng mà Minh Thành thì không có chia ra như vậy. Và lấy cái pháp năm uẩn là nó tóm thầu hết và nó đầy đủ hết. của 37 phẩm trợ đạo. Thành ra cái nếu mà sau này đủ duyên đó mà mở đó thì là cái đường lối học và tu của mình là học tất cả những cái lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikaya. Và cái pháp hành là pháp hành quán chiếu năm uẩn, là nó bao tóm thầu hết trong đó, chứ không có chia riêng ra một bộ phận nhỏ phòng xẹp hay là chỉ hơi thở thôi, không phải. Mà là nó phải tu đầy đủ. Thí dụ như về phương pháp quán thân á, thì trước nay mình tu đó, mình tu có ba cái đầu thì mình bỏ ba cái sau, mà ba cái sau rất là quan trọng. Pháp niệm thân, pháp quán thân, quán thân trên thân á, là mình chỉ tu cái niệm hơi thở, niệm quan nghi, niệm hành động. Thường thường mình tu ba cái bước đầu này thôi, và trong khi ba cái bước sau nó là cực kỳ quan trọng, là quán tứ đại, quán 32 thể trượt và quán 9 giai đoạn một tử thi, mình bỏ qua cái này. Cho nên mình tu mình không có phá trừ được cái thân kiến, mình không có diệt được cái tham ái, tham dục, vô minh. Thật ra mình dừng lại ba cái đầu đó, thì ở phương Tây ba cái đó là đầy đủ rồi, để giúp cho người ta sống nhẹ nhàng, thoải mái rồi. Nhưng mình tu đâu có phải là tới cái chỗ đơn giản vậy, mà mình phải phá luôn cái chấp ngã, cái vô minh tham ái. Cho nên phải đầy đủ riêng cái phần niệm thân là sáu phương diện. Cho nên Đức Thế Tôn á, là cái bậc gọi là toàn giác, chánh đẳng giác đó, thì Ngài đánh một cái trận tuyến tâm linh là đánh dồn dập, đánh tan tành, đánh tới tấp, đánh tơi tả, đánh mà không còn manh giáp. Đó gọi là sát tặc. Còn mình tu giờ mình khoái cái môn nào cái mình lấy môn, mình nó sầu nhiều đã đủ rồi thôi. Cho nên mình không có đi tới thánh quả. Tại vì cái phiền não của mình nó trùng trùng vú tận ở trong đó. Nỗi cái tham nó đủ thứ kiểu hết á. Mà nếu mình không có thành tựu cái trí huệ, mình không nắm vững được những cái phương pháp thiện xảo của Đức Phật đó, thì lúc đó mình không biết lấy cái gì trị cái gì, mình lấy lộn chỗ đi. À, mình gọi là thí dụ như cái lúc đó nó là gọi là à, mình nấu cái nồi nước mà lớn vậy nè, à mà mình lấy cái bếp ga có chút xíu rồi nè, thì vậy mình nấu nó là do cỡ 30 năm nó chưa sôi, thấy chưa? Cho nên mình tu hoài không có kết quả, tại vì mình không có biết pháp, mình không có rõ pháp, mình không có biết cái nào là sử dụng cái nào, rồi cái nào là cần cái nào là nên, cái nào tương xứng với cái nào. À, cho nên đó, thì mình học hết như vậy đó, mình có một cái thấy biết viên mãn cái pháp hành mà trọn vẹn như vậy đó, thì cần cái gì là mình lấy cái đó ra, giống như cái tiệm thuốc vậy đó, sổ mũi thì đưa thuốc sổ mũi, chứ sổ mũi mà đưa thuốc tiêu chảy rồi làm sao chết à, phải không? À, rồi bữa nào mình có một món thuốc thôi, ai lợi bệnh gì mình cũng đưa có món nữa không, mà trời nguy hiểm không? Cho nên có nhiều người nói thôi dẹp hết trên câu với Đà Phật, cái này nguy hiểm vô cùng, rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm, không có đúng lời Đức Phật dạy. Cho nên mình học trong đây rồi mình sẽ thấy có từng pháp trị rất là hay. Câu hỏi này hay lắm. Thầy cho con hỏi chứ lúc mới tu tập con thấy vui thích, tu học lâu con cảm giác không có biết là tu sao, giống như mà đứa bé lạc vào rừng không biết đường ra. Con xin thầy giải thích giúp con ạ. À. Lúc đầu mới tu thấy vui lắm, tu học lâu rồi cảm giác không biết làm sao, giống như đứa bé lạc vô rừng. Thế cái này Minh Thành cũng có cảm giác này trước kia đó, có. Mình không biết giờ đi hướng nào, nó nhiều hướng quá. Bởi vì thưa thầy, con thưa thiệt với thầy, niệm Phật con thấy cũng an lạc lắm. Mà con trì chú con thấy nó cũng ok lắm. À, mà con tụng kinh thì con thấy nhẹ nhàng. Mà con ngồi thiền thì con thấy nó đã lắm. Thì vậy là con ba phải. Là cái nào con cũng làm trơn, rồi cuối cùng rồi con không có cái nào trơn. Thấy chưa? Tại mình không có xác định, mình không biết thánh đạo là cái gì, rồi sao mà mình biết là cái phiền não nó nằm chỗ nào. Mình không biết cái căn cứ địa nó, rồi phải dùng cái gì trị, mình đâu có biết đâu. Giờ mình học tùm lum tá lá hết trơn, mà lời Đức Phật mình để qua bên. Mình nói cái này không quan trọng, tiểu thừa, cái này rất nguy hiểm. Cái này là vô tình mình phỉ báng Đức Như Lai. Trong cái tạng kinh Nikaya là lời dạy gốc của Đức Phật. Phải học ở trong đó, phải để hết tấm lòng trái tim của mình vô trong đó. Mình sẽ thấy được cái đạo lộ giải thoát, con đường tu tập. Tất cả những cái kinh sách khác để qua bên, khoan hả, đi sâu vô lời Phật dạy trước á hả. Mình sẽ thấy. Mà khi mà mình á, đã nắm vững rồi, mình học kỹ cái tạng kinh Nikaya rồi đó, mà nếu quay lại làm biến thì cứ nghe mấy cái bài của Minh Thành thôi. Nghe từ cái bài đó nhập thất chia sẻ trở về sau trong 4 tháng nay đó, thì khoảng 100 bài Minh Thành giảng thuần túy về tạng kinh Nikaya hết và có pháp hành trong đó. Coi như quý vị nghe thì quý vị lấy 30 năm của Minh Thành. 30 năm của Minh Thành đi cầu học khắp trong nước, ngoài nước, quốc tế, trên thế giới đó, quý vị nghe lòng lấy hết. Lấy hết bí kíp võ công 30 năm. Thật ra đọc mà để hiểu cũng khó lắm. Nó đòi hỏi mình phải có một cái sự cái tri kiến về Phật pháp, cũng như là một cái sự thực tập tương đối sâu sắc vững thì mình mới hiểu nổi cái lời của Đức Phật. Đó, cho nên nó để tâm vô cứ nghe đi, nghe từ cái bài nhập thất chia sẻ, cứ coi cái ngày đó là cái ngày mấy, rồi cứ từ ngày đó tính lên, rồi buổi trước đừng nghe. Phía trước thì nó cũng chưa có nhất hướng, bây giờ nó nhất hướng rồi, nó rõ ràng cái đạo lộ tu tập. Thì vấn đề cứ nghe do đó thì sẽ thấy rằng là thấy được kim chỉ nam, thấy được cái đạo lộ mà Đức Phật gọi là con đường cổ xưa. Để kết luận bữa nói chuyện hôm nay thì Minh Thành nhắc lại cái bài kinh Đức Phật nói rằng là giống như là có người đó đi ở trong rừng á, rồi đang đi sao tự nhiên người đó phát hiện ra một cái lối mòn. Một lối mòn cũ kỹ lắm, cổ xưa lắm, người này đi theo cái lối mòn đi. Cái đi vô trong đó, người này bực mình. Trong đó có một cái ngôi thành trì, tòa lâu đài rất là lớn mà cổ xưa, rất cao, rất lớn, rất rộng, rất là vĩ đại, hoành tráng. Có nước chảy, có suối, có hoa, có cỏ, rất là đẹp mà cái ngôi thành trì này bỏ hoang, không ai biết hết đó. Cho nên cái người này mới trở về, tâu lên với nhà vua. Và nhà vua mới là dẫn quân lính đầu tới, thấy đẹp như vậy là thiết lập cái cung điện ở ngay chỗ đó. Và làm cho chỗ đó phồn vinh thịnh vượng lên, quốc gia hưng thịnh. Thì người phát hiện con đường cổ, con đường xưa đó là ai? Là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Và vua đó là ai? Là tất cả chúng ta đây, Đức Phật về nói lại cho mình. Nếu mình y theo cái con đường đó mình đi, thì mình sẽ tới thành trì Niết Bàn. An tịnh thắng trí, giác ngộ Niết Bàn. Nguyện